Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 176, cô em vợ bảo tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng nghĩ Hạ Minh nghe lời này về sau, trong lòng cũng là nói thầm một chút, thầm nghĩ ta ngược lại thật ra nghĩ hạ thủ nhẹ một chút, nhưng là cái này lão hỗn đản trong tay có súng A, mà lại ta kém chút liền cúp ta nếu là hạ thủ nhẹ một chút, làm không tốt ta đã chơi xong. Đương nhiên lời này Hạ Minh là không thể nào nói ra được, hiện tại cây thương kia còn tại mình nơi này đâu, cái này nếu như bị Bạch Ngưng biết mình trên thân còn giấu có một thanh hơi, đoán chừng lần này tội danh của mình xem như ngồi vững, làm không tốt còn về ngồi tù mục xương. Ba người động tác rất nhanh, một giờ về sau, bọn hắn đã đi tới một chỗ nhà cao tầng trước mặt, lúc này bọn hắn đem xe dừng sát ở ven đường, Bạch Ngưng lấy ra một túi tư liệu, ngưng trọng nói ra. Trong này là liên quan tới cái này sòng bạc tất cả tư liệu, ngươi có thể nhìn một chút. Hạ Minh nhẹ gật đầu, sau đó mở ra cái túi nhìn lại, xem hết về sau, Hạ Minh nhíu mày, nói. Ngươi nói là cái này sòng bạc lão bản là Từ Mậu. Không tệ, Trắng Ngưng ngưng nặng mà nói. Cái này Từ Mậu thật không đơn giản, lúc ấy hắn ở nước ngoài phát triển, tại 5 năm trước đột nhiên về nước ngay từ đầu cũng không có người chú ý, không nghĩ tới, hắn vậy mà mở lên sòng bạc mà lại việc làm càng lớn, hiện tại nghiễm nhiên trở thành Giang Châu thành phố lớn nhất sòng bạc ngầm. Những năm gần đây, Từ Mậu cũng không biết làm nhiều ít nhận không ra người hoạt động, chỉ bất quá không có chứng cứ, trong lúc nhất thời mọi người cũng không làm gì được hắn, mà lại hắn mở sòng bạc vô cùng bí ẩn, cũng có được cực kỳ tốt phòng ngự biện pháp, làm cảnh sát đột kích kiểm tra thời điểm, sòng bạc ngầm tựa như là biến thành một cái câu lạc bộ tư nhân, cho nên, những năm gần đây vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trách không được các ngươi một mực không có đem hắn cho đánh dụng. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, những người này đều có một chút thủ đoạn, mà lại các loại thủ đoạn đều có thể nghĩ ra, Hạ Minh phỏng đoán, những người này khẳng định đều có mình một bộ hệ thống, nói cách khác, lúc có người tới đột kích kiểm tra thời điểm, những người này đều có thể sớm biết. Đổi một câu không dễ nghe, vậy liền là chuyện này mà có nội gian. Mà lại cái này nội gian còn không đơn giản. Có thể ngay cả dạng này người đều cho hối lộ, nghĩ đến cái này Từ Mậu cũng không phải một nhân vật đơn giản, Hạ Minh âm thầm nhớ kỹ tên của người này cùng tướng mạo. Tỷ phu cho người ta cũng nhìn xem. Trần Vũ Hàm ở bên cạnh nghe xong cái này lại là liên quan tới đại phôi đàn tư liệu, Trần Vũ Hàm cũng lập tức hưng phấn lên, vội vàng nói. Hạ Minh đã xem hết cho nên cũng liền tiện tay đưa cho Trần Vũ Hàm, lúc này Hạ Minh hỏi. Chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Chui vào đi vào, dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? Hạ Minh nhướng mày, giống bọn hắn dạng này chui vào đi vào, một khi bị người phát hiện, sợ rằng sẽ rất thê thảm a, chỉ sợ toàn bộ sòng bạc đều sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như hãm sâu vũng bùn bên trong, vậy nhưng liền phiền toái. Nói nhảm, không gặp nguy hiểm bản án, làm sao có tính khiêu chiến. Bạch Ngưng đã có chút nhao nhao muốn thử, giống như cô nàng này trời sinh liền đối với bản án có một loại cuồng nhiệt, cái này khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được có chút cảm thán, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ hài đối bản án cảm thấy hứng thú như vậy. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến Bạch Ngưng dáng vẻ nàng liền biết mình khẳng định cự không dứt được, cái này nếu là cự tuyệt Bạch Ngưng, có trời mới biết sẽ xuất hiện dạng gì yêu thiêu thân. Bớt nói nhiều lời, hiện tại tranh thủ thời gian tiến vào sòng bạc, khi tiến vào sòng bạc trước đó, ngươi phải nhớ kỹ ta là lấy ngươi nữ thân phận bằng hữu tiến vào sòng bạc, như vậy, bọn hắn liền không sẽ đem mọi ánh mắt đặt ở trên người của ta, dạng này ta liền có thể an toàn tra án. À, Bạch Ngưng một trận trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ. Ta đi, lấy ta nữ thân phận bằng hữu tồn tại, nói đùa cái gì? Không được, Hạ Minh vẫn không nói gì, ở một bên Trần Vũ Hàm đã mở miệng, lúc này Trần Vũ Hàm gương mặt xinh đẹp băng lãnh nhìn xem Bạch Ngưng, tràn đầy địch chí, Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói. Không được, ngươi không thể làm tỷ phu bạn gái, ta cho ngươi biết, ngươi chính là một cái ngoại lai, tỷ phu tuyệt đối sẽ không để ngươi làm bạn gái. Vừa nhắc tới bạn gái, cái này khiến Trần Vũ Hàm lập tức không thể nhịn. Dựa vào cái gì, tỷ phu là người ta cùng tình tỷ, bất kỳ người nào đều không thể tới gần, ai dám tới gần, ta liền liều với hắn. Một bên Bạch Ngưng thì là một trận trợn mắt hốc mồm, Bạch Ngưng nhìn xéo Hạ Minh một chút nhịn không được nhả rãnh nói. Hạ Minh, nàng sẽ không phải là bạn gái của ngươi a, hắn là ta cô em vợ. Hạ Minh nghe xong, có chút xấu hổ lắc đầu, hoàn toàn chính xác Trần Vũ Hàm phản ứng thật sự là quá lớn, người không biết chuyện còn tưởng rằng Trần Vũ Hàm chính là bạn gái của hắn đâu. Bạch Ngưng trêu tức nhìn Hạ Minh một cái nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cầm thú đâu, thậm chí ngay cả nhỏ như vậy tiểu muội muội cũng không buông tha. Ngươi mới là cầm thú, cả nhà ngươi đều là cầm thú, ta cho ngươi biết, tỷ phu là sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Trần Vũ Hàm nghe lời này, liền cùng nổi giận tiểu lão hồ, hung hăng trừng mắt Bạch Ngưng, trong mắt to, lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Trần Vũ Hàm bị tức điên lên, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, nàng là ai a, dựa vào cái gì vừa lên người tới liền muốn làm tỷ phu bạn gái, chuyện này tuyệt không thể cho phép, huống chi tỷ phu là mình cùng Tình Tình tỷ cõng mình cùng Tình Tình tỷ tại bên ngoài ăn vụng, môn đều không có. Bạch Ngưng nghe Trần Vũ Hàm cũng là không còn gì để nói, cái này đều gọi chuyện gì a, cái này cũng không phải thật, ai biết cô nàng này phản ứng như thế lớn, Bạch Ngưng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói. Tiểu bằng hữu, ngươi yên tâm, ta cùng Hạ Minh đâu, chính là tạm thời giả trang, không phải thật sự. Giả trang cũng không được, Trần Vũ Hàm không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, nàng làm sao có thể để Bạch Ngưng giả trang Hạ Minh bạn gái, đầu năm nay, giả sự tình thật làm người còn ít sao. Trần Vũ Hàm không phải đồ ngốc, vạn nhất tỷ phu đối nàng động tâm làm sao bây giờ. Khi đó mình lại phải làm sao, hừ hừ, tỷ phu có người ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ ăn vụng ăn. Nếu như bị hạ biết rõ lúc này Trần Vũ Hàm nội tâm ý nghĩ, không biết không có hỏng mất cô nàng này đều là cái gì tư duy a, Bạch Ngưng có chút buồn bực, nàng cái kia táo bạo tính tình có thể ổn định lại tâm thần cùng Trần Vũ Hàm nói chuyện đã tương đương không tệ, nếu như đổi lại một người nam, đoán chừng đã sớm một quyền đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Trần cô nàng vậy mà cực lực phản đối, cái này nhưng làm thế nào? Hạ Minh, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp che lấp thân phận của ta, nếu không, bọn hắn hội đem ánh mắt đặt ở trên người của ta, dạng này ta căn biện pháp chuyên tâm tra án, một khi cắt cỏ kinh xà, về sau lại nghĩ không, sợ rằng sẽ khó khăn không ít. Hạ Minh nghe xong, lập tức có chút buồn bực nói. Ta thế nào biết có thân phận gì a, chẳng lẽ ngươi liền không có cấp mình giả tạo một cái thân phận? Ta giả tạo a, mấu chốt là ta không biết lấy thân phận gì xuất hiện ở bên cạnh ngươi a, Bạch Ngưng có chút buồn bực nói. Nếu không ngươi coi như ta một cái thủ hạ đi, soát cách chương.